Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2208. Từ lần trước sau khi chứng kiến thủ đoạn của anh trên ban công, Tô Lam xem như hoàn toàn hiểu rõ tính tình của anh. Có thể thuận theo thì ngàn vạn lần đừng đi vuốt râu hùm. Nếu không, cuối cùng chịu tai ương vẫn là mình. Đính hôn của đôi cha nam tiện nữ Liễu Mộng Ngân kia 7:30 là bắt đầu 3 giờ qua. Hẳn là còn kịp. Ngày hôm sau buổi chiều 3 giờ, Tô Lam chuẩn bị xong, bước đi ra bệnh viện. Cô vừa mới đến ven đường, một chiếc Bentley màu đen liền chậm rãi dừng ở trước mặt cô. Lục Anh Khoa bước từ trên xe xuống, thay cô mở cửa xe. Cảm ơn, xe sang và người đẹp. Rất nhanh liền thu hút mọi người ghé mắt nhìn. Vì tránh né ánh mắt tò mò của mọi người, cô vội vàng chui vào trong xe. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, cô liền quan Triều Viễn đang tao nhã lật báo chính xem. Cậu chủ quan, không biết vì cái gì, vừa thấy người đàn ông này bình tĩnh như một ngọn núi Thái Sơn, cô lại cảm thấy mình như mình thấp hơn anh một bậc. Khí thế của người đàn ông này quá mạnh, cô không lấn át được. Quan Triều Viễn nâng mắt, thản nhiên lên tiếng. Sau đó, trong xe khôi phục sự im lặng. Tô Lam có chút không quen. Cái kia, bây giờ chúng ta đi đâu? Quan Triều Viễn vẫn thản nhiên như trước. Tới rồi sẽ biết. Tô Lam nhíu mày, giọng nói rầu rĩ. Ồ, hình như mình đâu đắc tội anh ta. Đêm qua anh ta lại đi sớm về muộn, thậm chí còn chưa đối mặt với nhau. Sao bây giờ anh ta lại bày ra cái mặt lạnh? Thật giống như ai đang thiếu tiền vậy. Trong lòng, một cảm xúc khó hiểu dâng lên. Cô cũng không nói gì, quay đầu nhìn về ra ngoài cửa sổ xe. Sự thay đổi nho nhỏ của cô đều được Quan Triều Viễn thu vào mắt. Khóe miệng anh thản nhiên gợi lên xe câu lạc bộ tư nhân Vương Miện. Thẩm Tư Huy lười biếng ngồi ở trên ghế sofa, chân dài bắt chéo. Anh mặc một bộ vest màu xám ung dung tuấn tú. Ở đối diện anh, cách 2 mét, một cô gái mặc bộ áo liền váy màu trắng, tóc cột đuôi ngựa. Đứng ở đó, cô gái mím chặt đôi môi, mắt ngấn lệ, nhất định là anh đang gạt tôi. Nếu anh thật sự không thích tôi, tại sao lại lên giường với tôi? Thẩm Tư Huy mỉa mai cười, ai nói cho cô rằng phải thích thì mới được lên giường. Nói xong, anh ta quay đầu, búng tay với mấy người đứng ở bên kia. Annie, Mina, các em đêm nay muốn lên giường với anh không? Hai người phụ nữ được điểm danh, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi ra phía trước. Cách Trương,